Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 41, Phá Nhi hậu lập ám dạ xã xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là giả. Cô tinh liếc nhìn Vu Thâm đang nhắm mắt đứng bên cạnh, mỉm cười. Anh thấy, những người này nên xử lý ra sao? Tiểu thư tự biết làm gì mà. Nụ cười cô vẫn không đổi sắc, nói. Nhưng tôi muốn nghe ý kiến của anh. Ý kiến của tôi thế nào không quan trọng. Quyết định của tiểu thư chính là của tôi. Anh vốn không cách nào là người dẫn đường cho cô, vậy chỉ có thể theo sát từng bước đi của cô. Anh ở phía sau, và cô luôn phía trước. Nếu như, tôi muốn Hải Long hội sẽ vĩnh viễn biến mất. Vô Sâm sau một hồi chấn động, mặc cho tiểu thư làm chủ. Được, giả cô tinh khẽ cong đôi môi đỏ mọng, ném khẩu súng trong tay cho Vô Sâm. Sự tức giận hàn lên trong ánh mắt xẹt qua, tựa như địa ngục tu la. Chỉ thấy đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Một tên cũng không để lại. Ngày hôm sau, một tin tức chấn động đến từ Tổng bộ Hải Long hội, làm đảo lộn cả giới hắc đạo. Tất cả các lãnh đạo cấp cao của Hải Long hội đều bị giết chỉ sau một đêm, mà người đương nhiệm Vu Thâm không lâu sau đó tuyên bố triệt để giải tán Hải Long hội. Trong lúc đó, thuộc hạ của những kẻ cấp cao trong hội từng kẻ nảy sinh dục vọng, lão đại vừa chết, thời cơ của họ đã đến. Cho nên, các cỗ thế lực tuần tự lâm vào, đoạt quyền. Hỗn chiến, mặt khác, các thế lực ngầm khác trong giới tạm thời đứng sang một bên quan sát, án binh bất động, một khi thời cơ đến, liền thuận nước đẩy thuyền giành địa bàn. Lúc giữa trưa, đám đàn em tự vùng lên lãnh đạo từng nhóm dẫn theo hàng trăm thuộc hạ dưới trướng, trang bị súng và gậy xông tới áp sát tổng bộ của Hải Long hội. Họ viện cớ là đòi lại công đảo cho đại ca của họ. Thuận tiện đòi một số khoản phí bồi thường. Đùa à? Hải Long hội cứ như vậy giải tán, bọn hắn về sau lấy gì sinh sống? Đời trước trồng cây đời sau hưởng bóng mát, vẻn vẹn điểm này, bọn hắn nhất định không thể để Hải Long hội giải tán. Đồn cảnh sát nhận được tin báo đã cử rất đông cảnh sát đến giữ gìn trật tự, nhưng không hề có chút ý định ngăn cản. Chỉ cần không nhốn nháo chết người, ảnh hưởng trị an, bọn họ mắt liền mắt nhắm mắt mờ bỏ qua. Dù sao há miệng mắc quai, ngày thường đã nhận không ít lợi lộc từ đám người này. Lùi một bước, cho dù có người mất mạng, chỉ cần không bị bọn họ bắt tại trận, hoặc có người điện thoại báo án, bọn hắn cũng sẽ không làm chuyện bao đồng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ liền tránh không được đổ máu. Bạch đạo có quy củ của bạch đạo, hắc đạo cũng có pháp tắc của hắc đạo. Từ xưa có hắc bạch cùng tồn tại, giữa hai phái luôn có thể có sự cân bằng. Đối với sự hỗn loạn của đàn em, Vu Sâm vẫn luôn bất động, mở rộng đại môn đón khách. Cả đám người ngựa cực lực quan sát, chuẩn bị cùng nhau tiến lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cò. Không đến một giờ, mấy trăm người vừa nãy còn khí thế hùng hổ, ý chí chiến đấu sục sôi bây giờ lại xám xịt ra. Ấy, anh em, đây là thế nào? Khụ, đừng nhắc nữa. Nên giải tán thì giải tán đi, nhanh chóng tắm rửa đi ngủ. Đúng là mẹ nó không có ý nghĩa, còn không bằng về nhà ôm vợ. Ai? Không phải nói muốn làm một vố lớn sao, lúc này bỏ đi rồi, làm con mẹ nhà mày, đại ca đều không đấu nữa, thuộc hạ nhỏ nhoi như ta thì làm cái gì à, mày thật ngốc. Vương Trực đứng ở cửa sổ tầng 2 nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, bất lực thở dài, lại lắc đầu, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế nào, làm sao diễn bê, đại hắc, qua đây. Một người đàn ông da ngăm đen vạm vỡ đi tới, nhìn Vương Trực Hoành, cười tâu toét, lộ ra một chiếc răng to trắng. Hắc ca, có chuyện gì vậy? Vương Trực trực tiếp đánh vào trán hắn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, về sau gọi Chí ca. Từ khi theo giả cô tinh, Vương Trực đã quyết định vứt bỏ cái danh xưng xến xuống. Tiểu Hắc, anh hiện tại là người có thân phận chủ tịch của câu lạc bộ hỗ trợ người hâm mộ màu tím. Lâu lâu mặc chiếc áo vest nhỏ nhắn và gửi ảnh đại diện cho cô Trương, lập tức nổi lên một đám cư dân mạng, có hay không? Thỉnh thoảng khoác một chiếc áo vest trẻ trung, rồi tự mình chụp ảnh gửi đến cô Trương. Cư dân mạng vì điều đó mà xôn xao không yên, thật vậy chăng? Đủ loại cầu xin hỗ trợ, quy gối liếm láp, chung quanh có rất nhiều mỹ nữ lại ngã xuống, chăn ấm nệm êm, hắn cảm thấy vận đào hoa của đời mình đã bùng nổ trong khoảng thời gian này. Đủ kiểu các thể loại van xin, từ cầu xin như đợi chờ được ban phát một ân huệ, cho đến quỳ gối liếm láp. xung quanh không ít những mỹ nữ yếu mềm siêu lòng nơi chăn ấm nệm êm. Dạo gần đây, hắn cảm thấy như vận đào hoa của mình đang được nở rất rực rỡ. Hiện tại hắn đã trở thành một blogger nổi tiếng, với hơn 100.000 lượt theo dõi, đang trên đà phát triển tốt. Tin rằng trong tương lai không xa, tôi là Từ Y Khống, nhất định sẽ trở thành ngôi sao được nhiều fan hâm mộ trên thế giới. Ai tiểu thư nhà ta nóng bỏng như thế, cả hắn cũng muốn bị thiêu đốt rồi. Người ta nói giáo dục nên bắt đầu từ tấm bé, nên hắn luôn luôn chú ý đến hình tượng của bản thân, vấn đề tên tuổi là hàng đầu. Vương Trực lần đầu thấy biết ơn cha hắn mẹ cho hắn cái tên vừa ngắn gọn lại có ý nghĩa. Thẳng, chính trực, cương trực, thẳng thắn, tuyệt đối là đàn ông thẳng. Không cong, thúc thúc chúng ta không cong. Hắc, đại hắc gãi đầu, chí ca, Vương Trực hài lòng vỗ vỗ vai hắn. Thông minh, thế này mới đúng, có thể dạy dỗ. Hắc hắc, chí ca, anh nói bọn hắn thế mà đi sao? Không vết được gì, bọn họ có thể cam tâm sao? Vương Trực trừng hai mắt một cái. Cái rắm, ai nói bọn hắn cái gì đều không có mò được. Vậy mò được cái gì? Đại hắc thành thật bày tỏ sự nghi ngờ. Cái mạng chứ gì, đám người này nếu không đi đều phải chết ở chỗ này. À, vậy là nghĩa gì? Ta nghe không hiểu, kỳ thật, Vương Trực cũng không muốn hiểu, thế nhưng là vừa vặn đụng phải, không hiểu cũng phải hiểu. Giữa trưa hôm nay, lúc anh đang ngồi xổm trong nhà xí, thì một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào tổng bộ. Anh nhanh chóng nhặt quần rồi lao ra ngoài. Hôm qua chào hỏi nữ nhân kia một đêm, nhưng làm hắn mệt đến mất ngư, nhưng cuối cùng là không phụ lòng tiểu thư đã nhờ vả. Đang lúc mệt mỏi muốn đánh một giấc, không nghĩ tới lại có một chuyện như thế. Có đánh nhau sao, có liên quan gì hắn đâu, nhưng hắn vốn dĩ là một thanh niên nhiệt huyết. Chuyện tốt như thế sao có thể thiếu đi hắn? Hắn lập tức cầm vũ khí trong nhà theo một nhóm người sôi trào nhiệt huyết lao vào hình đường. Đến nơi, vừa nhìn thấy hình ảnh 8 người chết bị đóng đinh trên thập tự giá, hắn liền nôn hết ra. Quay đầu nhìn lại, những gã cầm đầu khác còn kinh hãi hơn hắn, có người sợ hãi tè ra cả quần, có người còn ngất đi, sau đó nghe có người nói có người khác sợ đến mức thót tim tại chỗ và được đưa đến bệnh viện. Nói xem bị bệnh tim, còn tới chỗ hắc đạo hỗn loạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là tìm đến cái chết nhanh chóng sao? Ngu ngốc, quay đầu lại lần nữa, Vương Trực cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình còn chưa đủ mệt người mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai không phải là tiểu thư sao? Nhưng sao hắn thấy được thần mã? Cô ta vậy mà dừng dưng ngồi kế bên 8 cây thập tự giá, bộ dáng nhàn nhã như đang ăn cơm, thư thái cắt miếng beef steak. Bên cạnh còn đặt vào một ly rượu đỏ. Vu Thiếu đang cung kính đứng sau lưng cô, lông mày trầm thấp, ánh mắt khó có thể phân biệt được. Miếng bít tết đẫm máu được cô cắt thành từng khúc đưa lên miệng từng chút một, vừa nhai vừa nuốt. Một luồng điện mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể giả cô tinh ra đến toàn bộ hành lang. Vương Trực vô thức tránh ánh mắt của cô ấy. Các người chỉ có 3 phút, hoặc là cút ra khỏi nơi này, hoặc là cứ ở lại. Giọng điệu hạ xuống thấp nhất, khí thế sắc bén, đem theo vài phần lạnh lùng uy nghiêm. Khi tận mắt chứng kiến 8 thi thể ướt đẫm máu bị đóng đinh trên thập tự giá thì không còn ai cảm thấy đây là trò đùa nữa. Trên 8 cây thánh giá là lão đại đã chết của các thế lực đàn em cầm đầu các thế lực xông vào ngày hôm nay. Còn có, 1 phút, mấy gã cầm đầu ngây ra nhìn đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau, bỗng lấy lại phản ứng, chen lấn xô đẩy nhau cùng xông ra cửa. Trên mặt đều là sợ hãi cùng kính sợ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, đội ngũ bỏ chạy tán loạn, mất đi kẻ cầm đầu, đám thuộc hạ theo sau cũng tự giải tán. Vương Thạch đứng từ cửa sổ phía trước nhìn thấy tất cả. Một lần nữa thanh trừ A, Vương Trực cảm thấy máu trong người đang sôi trào. Thanh thế thật lớn thảo phạt cuối cùng kết thúc trong lặng lẽ, khiến những kẻ âm thầm theo dõi thất vọng, vốn cho rằng sẽ có trò hay để xem. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Tin tức mà bọn họ nghe ngóng được hoàn toàn kỳ lạ, cũng từng gặng hỏi đám đàn em dẫn đầu, nhưng mỗi khi hỏi đến sự tình phát sinh sau khi tiến vào hình đường, mấy người đều trầm mặt, không nói lời nào, thà nguyện mình mất trí nhớ. Toàn bộ sự việc rối rắm và kỳ quái khắp nơi khiến cho những thế lực đang bí mật theo dõi và tìm cách lợi dụng hỏa lực kia không dám manh động trong lúc này. 3 ngày sau đó, Vu Sâm công khai xuất hiện, tuyên bố Hải Long hội sẽ triệt để giải tán. Lập tức, lại lan ra một màn tin tức nặng ký. Đêm tối xã thành lập, Cách chương.